Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, chương 400, tóc đỏ hy sinh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tóc đỏ trong lúc này bất chợt tung tích không rõ. Kỳ thực là Roy tiến nhập bên trong phòng họp lấy được tình báo. Hắn vẫn duy trì quan tâm tóc đỏ hành tung. Đặc biệt tóc đỏ đem Minh Vương giao cho hắn sau đó. Roy liền tại hoài nghi tóc đỏ biết có cái gì quan trọng. Hiện tại đột nhiên biến mất ở hải quân giam thị giữa. Hiển nhiên tóc đỏ là có chuyện gì muốn làm. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại này di chuyển tóc đỏ đoàn hải tặc nhưng là tứ hoàng đoàn. Hải tặc mặc dù hiện tại đã không có tứ hoàng cái này cách nói rồi. Thế nhưng một cái cụt tay người. Ở 10 biết năm trước còn có thể trở thành là tứ hoàng. Có thể thấy được tóc đỏ thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Thậm chí dâu trắng đã cùng tóc đỏ có đánh giá rất cao. Tóc đỏ nhưng là dùng một tay chặn dâu trắng công kích người. Một cái khí phách giống như quái vật người. Nhất cử nhất động của hắn bị thế giới mọi người vướng vít. Người kia không động thì thôi. Một ngày động khẳng định có âm mưu gì. Huống là hiện tại toàn bộ thuyền viên đều biến mất. Roy không thể xác định tóc đỏ muốn đi làm cái gì sự tình. Hắn có thể ở hải quân dưới sự giám thị. Thậm chí trước đây bị Roy một tấc cũng không rời theo dõi ở giữa ở Phú Sa dưới xây dựng như vậy một. Chỗ hầm, đem Minh Vương len lén từ Alabasta lấy ra. Đồng thời kéo đến Đông Hải đi ẩn núp. Hiển nhiên tóc đỏ người kia cũng đang bố trí. Ít nhất, hắn cũng tại bang chợ Roger hoàn thành không thể cho người biết bí mật. Tóc đỏ thằng này trình độ nguy hiểm Roy tin tưởng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm mục đích của hắn mà thôi. Đặc biệt Roy còn nhớ rõ. Luffy treo giải thưởng kim 1,5 tỷ thời điểm. Tóc đỏ khi đó biểu tình. Cái bộ dáng này hình như là quyết định nào đó quyết tâm giống nhau. Nếu như không phải Roy tham gia. Roy hoài nghi tóc đỏ trở về tìm chết. Dùng tánh mạng của hắn kích phát Luffy tiềm lực, làm cho Luffy ở bi phận ở giữa đi cùng một ít người tử chiến. Cái ý nghĩ này ở Roy trong lòng thật lâu không thể quên. Tóc đỏ thật là một cái hội làm ra như vậy hy sinh người. Hắn là một cái người lạc quan, nhưng là hắn không phải cũng sẽ không chỉ muốn làm nào đó một số chuyện. Đem một cánh tay đặt ở Luffy trên người làm cho Luffy trở thành hải tặc. Thế nhưng nếu như cộng thêm tánh mạng của mình có thể khiến cho Luffy trở thành hải tặc vương lời. Nói, tóc đỏ tuyệt đối sẽ không chút do dự đi làm. Bản bộ hội nghị lập tức an tĩnh lại. Mọi người đều đang suy đoán tóc đỏ cử động rốt cuộc là cái gì. Chỉ là tóc đỏ đại thần bí. Gia hỏa này một lần này mất tích. Chắc chắn sẽ không rất đơn giản. Hơn nữa tóc đỏ cùng mũ rơm đoàn hải tặc quan hệ bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết. Dù sao tóc đỏ trước đây thật lâu là mang theo đỉnh đầu mũ rơm. Khi hắn đi qua Đông Hải sau đó, mũ rơm đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng Luffy mang hắn mũ rơm nói cách khác. Tóc đỏ là Luffy người dẫn đường. Lần này mũ rơm đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc chiến tranh ở giữa. Không thể loại trừ tóc đỏ đi giúp mũ rơm Luffy. Nếu là như vậy nói, bách thú đoàn hải tặc tuyệt đối hơn hai cái đoàn hải tặc liên thủ. Hải quân đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chết tiệt tóc đỏ, hắn đến cùng muốn làm gì? Akainu cắn răng nói, không sai biệt lắm, nếu đều đã xảy ra. Vậy thuận theo tự nhiên a. Chuẩn bị xong vật chất cùng binh sĩ, để cho bọn họ tùy thời đợi mệnh. Ở Wano chiến tranh bạo phát sau đó, xuất binh. Roy từ tốn nói, nghe được Roy lời nói, đang ngồi tướng lĩnh mỗi một người đều có suy nghĩ, nếu Roy nguyên ý xuất thủ, như vậy lúc này đây bọn họ có thể đi nhìn, thế nhưng cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, tại chỗ tướng lĩnh kỳ thực trong lòng đều không có một chút cuối cùng bởi vì chiến đấu lần này, quy mô không có chút nào so với bọn hắn trước cùng bách thú đoàn hải tặc còn muốn nhỏ. Có thể đem gặp phải hoàng giả liên hợp tình huống tóc đỏ tuyệt đối là một kẻ đáng sợ. Vô luận là thủ đoạn của hắn, còn là thực lực của hắn, đối với trận chiến đấu này tồn tại lớn lao thay đổi đang ở hải quân bản bộ mở hội trong lúc này. Đông Hải, Gâu A Vương Quốc, Phú Sa, một chiếc thuyền lặng lẽ xuất hiện ở Phú Sa bên bờ. Bọn họ là thừa dịp bóng đêm đi tới nơi này, cũng không làm kinh động người nơi này. Những người này nhân số không ít, cuối cùng nhiều người như vậy tiến nhập một nhà trong tử quán. Năm đó tiểu cô nương nhưng đã lớn vậy rồi. Dragon kéo xuống mũ, đối với ôm đứa bé sơ sinh Makino nói, là đã lâu không gặp Dragon thúc thúc. Makino cười nói, sự tình Roy đã nói với ta, giao cho ta, ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Dragon đối với Makino nói. Makino nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải, ta phải ở lại chỗ này. Ta và hắn ước định xong, hắn sẽ trở lại. Nghe được Makino lời nói, Dragon tựa hồ nghĩ tới điều gì, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, mang người tiến nhập trong hầm rượu. Đi qua rượu hầm, bọn họ đạt tới Minh Vương chỗ ở, thật là Minh Vương. Dragon bên người một người mặc áo gió nam tử kinh hô. Hắn cởi bỏ trên người áo khoác ngoài, lộ ra một tấm mặt mo. Này, không phải Dravegerpunk lão đầu ư? Dravegerpunk chứng kiến Minh Vương giống như là chứng kiến một cái khuynh thành mỹ nữ giống nhau. Ở Dragon dưới sự hướng dẫn, hắn lên Minh Vương, một chút xíu quan sát kỹ Minh Vương phía trên một điểm một giọt, quá đẹp. Nhất định chính là nghệ thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Giống như thiên long nhân trong tay một số vật gì đó giống nhau. Nhanh lên một chút, đi động lực thất nhìn. Không phải nói chiếc thuyền này không thể khởi động sao? Vấn đề nhất định là tại động lực phương diện. Dravegerpunk nói rằng, Dragon đem một nhóm người ở lại chỗ này chiếu cố Dravegerpunk. Chính hắn còn lại là ly khai Phú Sa, cũng không biết đi cái gì địa phương. Roy vốn không muốn đem Minh Vương giao cho Dragon. Thế nhưng hắn không thể không cho, bởi vì Minh Vương bây giờ căn bản không thể động đậy, mà duy nhất có thể chữa trị Minh Vương nhân cũng chỉ có Dravegerpunk. Hiện tại hắn cùng Dragon liên thủ, Minh Vương giao cho hắn Roy cũng tương đối yên tâm. Roy có tư tâm, lại không thể không lẫn nhau chuyển động. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Bách Thú Hải Tặc Đoàn rốt cục động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.